pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 628 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 35. Người đều là ích kỷ, ta không ngại các ngươi ngày thường chơi điểm tiểu tâm tư. Chính là, đương có một ngày ngươi đạp người khác sinh mệnh bắt được làm một cái diễn viên tối cao vinh quang. Ngươi liền không cảm thấy huyết tinh sao? Đêm khuya mộng hồi, ngươi liền không cảm thấy đối lý sao? Theo Thiệu Giật Điển đi bước một tới gần, Từ Viễn đi bước một lui về phía sau, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên hỏng mất, hai tử giống nhau khóc giống, ta cũng không nghĩ, ta không nghĩ, chính là, ta còn có khác lựa chọn sao? Ngươi nói này có thể là chúng ta chi gian cuối cùng một lần hợp tác. Ngươi nói ta mấy năm nay kỹ thuật diễn vẫn luôn trì trệ không tiến. Ngươi ở phim trường không dứt khen Tây Lăng Mạc, nói hắn là khối phác ngọc, nói hắn không có thần tượng tay nải, hoàn toàn phóng đến khai. Lạc Vĩnh Thịnh nói, hắn thực mau liền sẽ trở thành ta tiểu sư đệ, chính là ta không nghĩ muốn cái này sư đệ. Nói như vậy, ngươi hại người vẫn là ta không đúng rồi. Thiệu Giật Điển biểu tình thoạt nhìn thực đau kịch liệt. Một cái chân chính hảo diễn viên, là đem mỗi một cái nhân vật đều trở thành chính mình nên trải qua một loại nhân sinh. Ảnh đế mỗi người muốn làm, tiểu kim nhân ai đều tưởng lấy. Trên đời toàn nghe là một cái diễn viên tha thiết ước mơ vòng nguyệt quế. Chính là, liền tính ngươi giết mặt sau đuổi theo mà đến người, vẫn như cũ thay đổi không được chính ngươi tại chỗ đạp bộ. Nghỉ chân không trước sự thật. Ngươi chẳng lẽ còn có thể giết chết mọi người sao? Nói trắng ra là, ngươi cũng bất quá là một cái không dám đối mặt hiện thực người nhu nhược. Kẻ đáng thương thôi, làm diễn viên như thế, làm người cũng như thế. Hảo hảo diễn hảo cái này đội trưởng, hắn có thể là ngươi cuối cùng đáp nạn nhân vật. Thiệu Giật Điển thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn Tây Lăng Mạc, có hay không trách ta? Không nghĩ tới thế nhưng là ta cho ngươi mang đến trận này tai bay vạ gió. Bất quá ta sẽ không bởi vì cái này cùng ngươi xin lỗi. Dục mang vương miện giả, nhất định có thể thừa này trọng. Những cái đó lừa tình mà dốc lòng, tràn ngập chính năng lượng từ ngữ, đều là dùng để ở lễ trao giải thượng nói. Xấu xa âm u cùng ngươi lừa ta gạt vĩnh viễn đều tồn tại. Đặc biệt là tiền tài cùng quang hoàn chồng chất ra giới nghệ sĩ. Không nhận người đố là tài trí bình thường, hắn nói xong vỗ vỗ Tây Lăng Mạc bả vai. Lời nói thấm thía, làm một cái ưu tú diễn viên, muốn như kia Amazon trong sông thủy, nhưng tĩnh có thể di động, nhưng mới có thể viên, nhưng là vĩnh viễn đều không mất chính mình bản chất, nếu không đình mài dũi chính mình, đồng thời thời khắc đề phòng người khác, cũng tận lực ít đi hại người. Lâm Tịch nhìn Tây Lăng Mặc hình như có sở ngộ mặt. Nếu là cốt truyện hắn có thể chống được nhận thức Thiệu Giật Điền, có lẽ, những cái đó bi kịch liền sẽ không lại đã xảy ra đi. Lão nhân này, chẳng những ở dạy hắn như thế nào làm một cái hảo diễn viên, còn ở dạy hắn như thế nào có thể bình an làm một cái hảo diễn viên. Cái kia hiệp trợ Tư Viễn đạo cụ tổ nhân viên công tác trực tiếp bị lộng về nước. Mà quay chụp còn tại khu chiêng gõ mõ tiếp tục, tựa hồ chỉ là đi rồi một cái đạo cụ. Kia chàng kinh tâm động phách mưu sát, nếu không phải thường xuyên có thể ở hiện trường thấy một cái dáng người nhỏ sinh viên đầu chạy tới. Chạy lui, đại gia cơ hồ đều phải cảm thấy ngày đó chỉ là chính mình một giấc mộng thôi. Dần dần mọi người phát hiện, Từ Viễn không hổ là Thiệu Giật Điển ngự dụng nam chủ. Đem cứu viện đội trưởng thận trọng như phát, dũng mãnh quả cảm đều khắc họa đến nhập mộc tam phân. Mỗi người đều có một loại, hắn chính là đội trưởng. Đội trưởng chính là hắn ảo giác, Thiệu Giật Điển luôn là vừa lòng gật đầu, trên mặt lại rất thiếu tái xuất hiện tươi cười. Lâm Tịch biết hắn ở tiếc hận, Từ Viễn ngộ. Hắn cuối cùng đột phá chính mình gia tăng chính mình trên người trói buộc. Nhưng này đại giới, thật là quá sang quý. Lâm Tịch lặng lẽ tới gần đang ở uống nước Lạc Vĩnh Thịnh. Mục tiêu của ngươi thực hiện một nửa, cũng chỉ có thể thực hiện một nửa. Lạc Vĩnh Thịnh thoáng như không nghe thấy. Như cũ đạm nhiên tự nhiên, hắn hầu kết hoạt động, nuốt xuống trong miệng thủy lúc sau mới đối Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, tiểu cô nương thân thủ không tồi, có hay không hứng thú cho ta làm trợ lý. Nếu là ta tiểu sư đệ bỏ được bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả cho ngươi, Lâm Tịch để sát vào hắn. Môi cơ hồ muốn dán lên lỗ tai hắn, không quan hệ, chụp xong bộ phim này, ngươi liền sẽ minh bạch ta đang nói cái gì, ở người khác xem ra. Khả năng một màn này cực kỳ ái muội, nhưng chỉ có Lạc Vĩnh Thịnh biết, nữ nhân này trên người sát ý cơ hồ muốn đâm thủng hắn làn da. Hắn đều có một loại nàng lập tức liền phải động thủ giết chết chính mình cảm giác. Thẳng đến Tô Tỉnh Tỉnh xoay người mà đi, Lạc Vĩnh Thịnh mới như được đại xá, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc sũng nước hắn quần áo, dính tháp tháp dán ở phía sau trên lưng, phi thường không thoải mái. Hắn âm trầm ánh mắt nhìn thoáng qua giữa sân đang ở cùng R quốc nữ sát thủ diễn vai diễn phối hợp. Từ Viễn, thầm mắng một tiếng vô dụng phế vật, tay lăng mặc qua đi đã từng hỏi qua Lâm Tịch, cứ việc tiểu trợ lý dùng khô cằn từ ngữ miêu tả toàn bộ sự tình quá trình. Chính là tay lăng mặc vẫn cứ có thể cảm nhận được hắn lần này nhặt về một cái mạng nhỏ cơ hồ là Tỉnh Tỉnh lấy chính mình mệnh đua trở về. Ngày đó Lâm Tịch nhận được điện thoại là Diêu Diệp đánh lại đây. Chỉ nói một câu không đầu không đuôi nói. Tây Lăng mặc chắn Lạc Vĩnh Thịnh lộ. Bốn con cá đổi Tây Lăng mặc một cái mệnh. Các ngươi kiếm lời, không cần quá cảm tạ ta, sau đó cũng không đợi Lâm Tịch có điều phản ứng. Liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy, Diêu Diệp nữ nhân này hiện ra ở mọi người trước mắt bất quá là một loại biểu hiện giả dối. Liền giống như thân sĩ yêu nhã đại sư huynh Lạc Vĩnh Thịnh giống nhau. Nàng nhiệm vụ chính là bảo hộ Tây Lăng Mạc, giải quyết rớt hắn hiện giờ đối mặt nguy hiểm mơ siêu đối với Diêu Diệp nói. Lâm Tịch không dám thiếu cảnh giác, vội vàng cấp La Hoài gọi điện thoại, cuối cùng hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối. Toàn năng cầu sinh mời Diêu Diệp vốn dĩ liền không an cái gì hảo tâm. Bởi vì Lạc Vĩnh Thịnh cùng Diêu Diệp nguyên bản là một đôi người yêu. Đến nỗi vì cái gì chia tay, ai cũng nói không rõ. Ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh đầu tú tham gia lần này tiết mục là toàn năng cầu sinh đối ngoại tuyên. Truyền lớn nhất mánh lới, mà từ trước người yêu không hẹn mà gặp còn lại là một cái khác bán điểm. Vì có thể làm Diêu Diệp đáp ứng tham gia hoạt động, khai cho nàng cũng là giá trên trời thù lao. Trách không được toàn bộ quay chụp quá trình, Diêu Diệp đều như vậy lỗi thời bén nhọn, biết các ngươi không có hảo tâm, biết các ngươi sẽ không cần ta, vậy dùng sức tạo tác bái, thay đổi là nàng cũng như vậy làm. Lạc Vĩnh Thịnh đối Tây Lăng Mặc ra tay, liền thật sự cùng Diêu Diệp theo như lời giống nhau, Tây Lăng Mặc đích xác chắn hắn lộ, nguyên bản, làm La Hoài trong tay nhất có tư lịch nghệ sĩ. Lạc Vĩnh Thịnh cảm thấy lần này Thiệu Giật điển phim nhựa tất có Lạc Vĩnh Thịnh một vị trí nhỏ. Chính là La Hoài nếu cấp Tây Lăng Mặc tranh thủ đến một cái nhân vật. Cũng ngượng ngùng cùng Thiệu Giật điển lại đi quan hệ muốn nhân vật. Mà Thiệu Giật điển đâu? 567 tiếng Trung www.yui20.com. Cũng không biết vì cái gì càng ngày càng không xem trọng Lạc Vĩnh Thịnh. La Hoài phía trước từng đề cử quá hai lần, Thiệu Giật điển đều không có đáp ứng, vì thế La Hoài liền nói cho Lạc Vĩnh Thịnh quá đoạn thời gian hứa Trường An đạo diễn đem quay chụp một bộ phim văn nghệ, hắn sẽ tranh thủ bắt được nam một cấp Lạc Vĩnh Thịnh. Nhưng là Lạc Vĩnh Thịnh vẫn như cũ xuất hiện ở sinh tử Amazon đoàn Phermosil cư nhiên là đi. Rồi nhà làm phim chiêu số bắt được nam số 2. Hắn cấp La Hoài gọi điện thoại nói chuyện này lúc sau. La Hoài có điểm không yên tâm mới đi theo cùng đi đoàn Phermosil trong lúc Lạc Vĩnh Thịnh cũng không có bất luận cái gì dị thường. La Hoài cũng cảm thấy chính mình nhiều năm xen lẫn trong cái này trong vòng có điểm âm mưu hóa. Hơn nữa công ty bên này cùng trong tay hắn nghệ sĩ đã xảy ra một chút trạng huống. Cho nên ở Tây Lăng Mặc mượn hắn di động cùng Hiểu Đường trò chuyện sau ngày hôm sau. La Hoài liền vội vàng chạy về quốc nội, Tô Tỉnh Tỉnh lập tức liền sẽ đuổi qua đi chiếu cố Tây Lăng Mặc. La Hoài biết cái này tiểu nha đầu can đảm cẩn trọng. Có nàng ở Tây Lăng Mặc bên người khẳng định ra không được trạng huống. Cũng cứ yên tâm đã trở lại. Hết chương.